vậy thì vui biết bao nhiêu. Cháu còn nhớ nhị thúc làm đèn hoa đẹp lắm. Lão Tôn hù cười. Sang năm ta sẽ làm cho. Bây giờ thì ngươi hãy đi đi, để nội ngươi khỏi đợi nữa. Lão liếc Lý Tầm Hoan và khẽ cau mày. Nhưng ngươi làm sao mang hắn đi? Tôn Tiểu Bạch cười. Trong lúc hắn say như con mèo ướt ấy, thì cháu cứ việc vắt đại lên lưng là xong. Nàng vừa mới đứng lên thì chợt nghe bên ngoài đổ lên một giọng lạnh như băng. Ngươi cứ đi, nhưng con mèo ướt hãy để lại đây.